Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 491. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phục Dương Mi Yang gương mặt thâm trầm đứng trên tranh minh đài, trâng minh tai, song lần này đã thất bại, hắn cũng không phải kẻ không chịu thua. Ngay lúc đó, hắn khom người thi lễ, nói, là ta thua rồi. Dư Hàng Phi, Yêu Hang Phây, trong lòng dấy lên chút kiêu hãnh, nhưng cũng cố tỏ ra phong thái của kẻ chiến thắng, khẽ khom tay đáp lại. Đa tạ nhường bước, ngay sau đó, hai vị kiêu tử đều vọt người lên, trở về bảo tọa của mình. Trong thoáng chốc, bậc thềm phát ra tiếng, cạch cạch, dưới ánh mắt của mọi người, trên bậc thềm thứ hai vốn là nơi Dư Hàng Phi và Phục Dương đứng, lúc này vị trí của Phục Dương dần sụp xuống, hình thành một bậc thềm mới, khiến bảo tọa của hắn đứng vững ở trên. Giờ đây, 10 người tranh đoạt bảo tọa cuối cùng đã an vị trên 10 bậc thềm. Dư Hàng Phi đứng dậy, hướng về Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, nói, xin chỉ giáo, bởi hắn chưa từ bỏ cơ hội khiêu chiến, lần tới đây sẽ là trận chiến giữa hắn và Yến Trưởng Lan. Nhưng trước đó đã định quy tắc, mỗi lần khiêu chiến phải cách một trận đấu, Dư Hàng Phi vừa giao đấu xong, giờ có nửa canh giờ để hồi phục. Hắn có thể sớm tiến hành trận chiến cuối cùng, nhưng dù sao đi nữa, sau nửa canh giờ, bất kể hắn hồi phục được bao nhiêu, cũng phải quyết chiến với Yến Trưởng Lan. Nếu không thì coi như tự nhận thua. Yến Trưởng Lan ngồi cạnh Diệp Thù, Yesu hỏi, A Chuyết, A Chua, hiện pháp lực ngươi ra sao rồi? Diệp Thù đáp, đã hoàn toàn hồi phục. Còn ngươi, Yến Trưởng Lan mỉm cười, ta cũng vậy, dù cả hai đã trải qua nhiều lần đối chiến, nhưng trong tay có niết kim phong mật. Nia Jin Phân Mi, mỗi khi giao đấu xong đều dùng mật này, nhanh chóng phục hồi pháp lực trong cơ thể. Những người khác trong trường, sau khi đối chiến cũng đều dùng đan dược hoặc thiên tài địa bảo để hồi phục, nhưng so ra không ai có thể sánh bằng hiệu quả thần kỳ của niết kim phong mật. Nửa canh giờ nhanh chóng trôi qua, Dư Hàng Phi đứng dậy, khẽ gật đầu với Yến Trưởng Lan. Yến đạo hữu, mời. Bên cạnh hắn, âm tu trung niên Lý Viên, Ly Gen, cũng đứng lên, cùng hắn bước lên tranh minh đài lần nữa. Lúc này, tinh thần của Dư Hàng Phi viên mãn. Bởi vì chưa tới nửa canh giờ hắn đã hồi phục pháp lực, nhưng để tranh đoạt bảo tọa thứ nhất, hắn đã chờ thêm một lúc, điều chỉnh tinh thần đến trạng thái tốt nhất, đợi đến khi nửa canh giờ trôi qua mới định tâm khí, hướng đến Yến Trưởng Lan khiêu chiến. Yến Trưởng Lan không để tâm, bởi cũng chưa từng xem Dư Hàng Phi là kẻ yếu, nên trong lúc Dư Hàng Phi điều chỉnh, hắn cũng thả hồn theo phong lôi chân ý, phong lây chân ý. Trong cơ thể, lặng lẽ diễn luyện kiếm pháp của mình, tạo ra nhiều biến hóa mới. Giờ đây, hắn nhìn thoáng qua Diệp Thù, ánh mắt giao nhau. Trong khoảnh khắc, hai người áo bào tung bay, gần như cùng lúc đặt chân lên tranh minh đài. Đối diện với Dư Hàng Phi và Lý Viên, trong tay Dư Hàng Phi lóe lên ánh sáng, một thanh đao dài bạc hiện ra trong tay hắn. Đồng thời, quanh thân hắn, khí vân bốc lên ngùn ngụt, càng khiến cho diện mạo hắn tựa như ngọc quan, phong thái phiêu dật. Trong lớp mây cuồn cuộn, trông như đang đằng vân giá vũ, tạo ra một vẻ thoát tục khó tả. Bỗng nhiên, bên cạnh Dư Hàng Phi hiện ra hai đám mây xanh đỏ, hắn xoay đao, lưỡi đao lướt qua đám mây đỏ, lập tức trên lưỡi đao xuất hiện một ánh đỏ rực. Yến Trưởng Lan không biết rõ công pháp của Ngũ Vân Tông. U Yun Dông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hắn vẫn luôn dùng thần thức quan sát, khi thấy lưỡi đao của Dư Hàng Phi chuyển đỏ. Hắn bỗng nhận ra rằng, vốn dĩ thanh đao bạc sắc bén này nay lại tỏa ra một luồng lực nóng bỏng. Tuy nhiên, sức nóng ấy đối với hắn lại chẳng đáng ngại. Yến Trưởng Lan tay cầm chuyết lôi kiếm, chua lây chiên, dưới chân lóe lên ánh sáng tím, mũi kiếm đã xuyên qua tầng mây, ngay trước mặt Dư Hàng Phi. Dư Hàng Phi nhanh chóng giơ đao, thân hình ẩn trong mây, một tia sáng đao từ bên hông bất ngờ tấn công Yến Trưởng Lan. Yến Trưởng Lan xoay nhẹ cổ tay. Lam phong kiếm, Lan phân chiên, đã xuất hiện ở bên hông, vừa kịp đỡ được nhát đao này, phát ra tiếng. Đinh, rồi Dư Hàng Phi nhanh chóng lùi lại, biến mất vào lớp mây một lần nữa. Đồng thời, mây càng lúc càng lan rộng, không biết từ khi nào, tầng mây dày đặc đã che phủ gần nửa tranh minh đài, dần lan sang phía của Diệp Thù. Diệp Thù nheo mắt, nhận ra rằng trong đám mây này ẩn chứa một loại pháp lực mơ hồ, giống như một loại thân pháp bí truyền. Pháp lực ấy đều phát ra từ Dư Hàng Phi, lại rất phân tán, khiến cho chỉ cần ai chạm phải một sợi mây, sẽ bị nó gây tê liệt cảm giác, giúp hắn ẩn mình, hành tung khó đoán. Công pháp này quả là cao minh, chỉ là muốn thi triển pháp này, nhất định cần pháp lực hùng hậu, nếu không thì e rằng không bao lâu, pháp lực sẽ tiêu hao hết. Lúc đó nếu không còn phương pháp tinh diệu khác hoặc không có khả năng bổ sung pháp lực, sẽ phải chịu cảnh bị người tàn sát. Nhưng suy xét kỹ, công pháp này đã trở thành chấn tông chi pháp của một đại tông môn, ắt hẳn không đơn giản như vậy, chắc chắn sẽ còn ẩn chứa nhiều huyền diệu khác để giúp tiết kiệm pháp lực. Diệp Thù khẽ cảm nhận, rồi nhẹ nhàng gảy đàn. Phía bên kia, Âm Tu Lý Viên cũng đồng thời lấy ra một cây đàn, đặt trên đầu gối, bắt đầu gảy khúc. Tiếng đàn của cả hai không vang dội, nhưng đều dài miên man, giữa tầng mây, âm ba từ phía Diệp Thù đẩy lùi đám mây trương phồng, còn phía Lý Viên lại có nhiều mây cuộn đến, lấp đầy chỗ trống bên này. Cuộc tranh đấu trong tiếng đàn diễn ra từ tốn, nhưng sự hiểm ác bên trong, chỉ những âm tu đứng bên ngoài mới thực sự nhận ra sâu sắc. Chỉ là, tiểu âm tu kia quả thực phi phàm, âm vận trong tiếng đàn của hắn như cuộn sóng trào dâng, khiến người ta muốn rơi lệ. Lại dường như gây ra phiền muộn khôn nguôi, không ngờ lại có thể khiến lòng người bức bối, bất giác nổi lên sự kích động. Người lớn tuổi kia cũng có bản lĩnh, nhưng so với tiểu âm tu, kỹ pháp của hắn dường như hơi vụng về. Nói là vụng về, thực ra là vì âm ba của tiểu âm tu ấy quá đỗi trầm trọng, khiến cho người lớn tuổi khó mà đàn lên, đương nhiên sẽ có vẻ vụng về. Nhưng người lớn tuổi ấy cũng tận tâm tận lực, tuy còn chút kém cỏi, nhưng hắn đã nỗ lực hết mức. Chỉ là lúc này như đi trên băng mỏng, nếu tiếp tục không đổi điệu khúc, hắn sẽ bị áp chế hoàn toàn, không còn ngày xoay chuyển. Thật đáng tiếc, người lớn tuổi kia cũng thật lợi hại. Nếu ta ở nơi đó, chỉ e sớm đã bị âm động phản phệ mà tự chuốc lấy thương tổn. Trong màn sương mù, Lý Viên, Li Zhen dĩ nhiên đã phối hợp cùng Dư Hàng Phi, Yêu Hang Phi nhiều lần, nhưng sau khi Ngũ Vân Tông, U Yun Dông sử dụng bí pháp, tiếng đàn của hắn bị pháp lực can nhiễu, bản sự 10 phần của Lý Viên cũng chỉ có thể phát huy 6, 7 phần mà thôi. Thêm vào đó, Diệp Thù, Yesu lại có tu vi cao thâm trong MD, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản thân hắn cũng đang đàn, nhưng dường như có một lực lượng kỳ bí nào đó trong tiếng đàn, có thể đẩy lui pháp lực trong sương mù, khiến Diệp Thù thư thái hơn nhiều, Lý Viên liền rơi vào thế hạ phong. Về điểm này, trong lòng Lý Viên dĩ nhiên có chút không cam tâm. Thời gian trôi qua chưa lâu, hắn nhận ra Diệp Thù chính là tu sĩ hôm trước trong khoang thuyền nghe hắn đàn khúc ấy. Song, hắn không ngờ rằng, thanh niên này nhìn thế nào cũng chỉ là một pháp tu, lại có thể là một âm tu, hơn nữa kỹ nghệ còn thâm sâu như thế. Đã vậy, sao hôm ấy lại để hắn đàn khúc ấy? Quả là kỳ quái, Lý Viên ổn định tâm thần, tay hơi khẩy dây đàn. Điệu khúc liền biến đổi ngay lập tức. Điệu khúc này chính là khúc nhạc mà hôm ấy hắn ngộ ra. Sau khi sửa lại đôi chút, hắn tự mình đề xuất với Dư Hàng Phi. Quan sát pháp diệu pháp nhiều lần, đối với hắn dường như đã đạt đến hoàn mỹ. Giờ đây là thời khắc để triển khai. Chanh chanh, điệu khúc thâm trầm nhưng biến hóa vô tận, trong chớp mắt đã khuấy động lớp sóng nhỏ, sau đó hòa vào sương mù một cách tự nhiên. Không biết là như thế nào mà kích phát lực lượng sương mù, khiến sương mù lan tỏa càng lúc càng nhanh. Diệp Thù nghiêng tai lắng nghe, ánh mắt chợt biến đổi. Quả đúng là khúc nhạc ấy, khúc này đã vang lên, nếu không hỗ trợ Yến Trường Lan. Yan Trang Lan, trong tình thế này e rằng Yến Trường Lan sẽ gặp phiền phức. Ngay lúc đó, Diệp Thù như sét đánh, 10 ngón tay như tia chớp lướt trên dây đàn. Trong khoảnh khắc ấy, tiếng đàn như mưa rào đổ xuống nhanh chóng, khi cơn mưa ngày càng dữ dội. Bỗng nhiên một tiếng nổ vang lên, giống như tiếng sấm xé rách bầu trời, cuồng phong nổi dậy, cây cỏ bị quật ngã, sấm chớp đùng đùng, thiên kiếp bất ngờ giáng xuống. Bốn bề tối tăm, dưới âm thanh này, những tầng mây giống như bị kinh sấm chém rời, càng lan lộn dữ dội, như không ngừng dãy rủa, phản kháng, nhưng chính giữa vẫn mở ra một lối trong mây, không còn như lúc trước hoàn toàn kín kẽ. Bên kia, Yến Trường Lan tĩnh tâm ngưng thần. Thần thức khẽ phóng ra, bao trùm xung quanh. Sương mù thành từng lớp, từng mảng, không rõ Dư Hàng Phi đang ẩn mình nơi nào. Tựa hồ hắn là sương, mà sương cũng là hắn, bất cứ lúc nào cũng có thể hóa thân thành mây, cũng có thể tùy thời hiện hình. Pháp môn của Dư Hàng Phi quả thực kỳ diệu. Yến Trường Lan sau khi suy ngẫm, tự thấy nếu tùy ý chém ra cũng chưa chắc phá được. Nếu liều lĩnh sẽ dễ tổn hao quá nhiều sức lực, thành ra L, M, Âng mà bại. Do đó, hắn phóng chân ý của gió ra, bao bọc quanh thân mình, chân ý tựa gió nhẹ mà mơ hồ tỏa ra khắp nơi, rất nhanh tan biến. Nếu Dư Hàng Phi tấn công, chân ý của gió vô cùng nhạy bén, tất nhiên có thể báo cho hắn vị trí đối phương. Quả nhiên, khi chân ý của gió phóng ra, Yến Trường Lan bỗng nhận ra hướng đông nam có chút dao động, cách hắn khoảng một thước, nếu chờ thêm một chút nữa, khi đối phương đến gần hơn, trực giác sẽ mách bảo nơi nào mang đến cảm giác nguy hiểm, hiểm mà không chết, hắn có thể ứng phó. Nhưng lúc này lại khác, hắn đã biết được đối phương ở đâu. Yến Trường Lan dương kiếm chuyết lôi, chua lây chiên, thân hình thoáng hiện, thẳng hướng đó chém xuống. Dư Hàng Phi quả thực ẩn nấp nơi đó, định nhờ sức sương mù công kích Yến Trường Lan, nhưng hắn không ngờ rằng Yến Trường Lan phát giác nhanh hơn mình, nên ra tay trước, chỉ trong nháy mắt đã xâm nhập vào ngay trước mắt hắn. Không xong, nguy hiểm, Dư Hàng Phi kéo một đám mây che mình lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Trường Lan chỉ thấy mình chém vào khoảng không, Dư Hàng Phi đã không còn ở đó. Nhưng chân ý của gió đã báo lại tin tức, Dư Hàng Phi theo sương mù đã di chuyển về hướng chính tây. Cách chương